Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Tiếp 35, 2018 sang lên nào mấy đứa. Hiếp xong rồi giết vẫn tốt hơn. Đám người cận vệ phía bên ngoài chỉ biết nuốt nước bọt. Cách xử lý có thể không biến thái hơn được không? Chết Diệp mặt không còn hạt máu. Đôi mắt như không tin nhìn thẳng vào cô. Khiết Nhi từng yêu anh say đắm đâu rồi? Khiết Nhi từng bị anh khi dễ đến tàn độc cũng chưa từng trách cứ đâu rồi. 7 năm trước anh cũng chưa từng quên ánh mắt bi thương ấy nhìn anh hỏi anh có yêu em không? Câu hỏi mà chính anh từng xem thường bỗng chốc lại khiến anh hối hận. Khiết Nhi em hết yêu anh rồi sao? Câu hỏi của Triết Diệp cất lên nhất thời làm không khí ngưng đọng lại. Hắn mày đẹp nhíu lại nhưng lại không nói gì chờ đợi câu trả lời từ cô. Khiết Nhi nãy giờ nhắm hờ mắt cũng hờ hững mở mắt nghe Triết Diệp hỏi nhất thời cô cảm thấy buồn cười. Anh ta còn mắt mũi để hỏi cô câu ấy. Da mặt cũng thật dày hay nhân cách thật chất đã bị chó tha. Điều ấy cô cũng không quan tâm. Cô trở về để đòi lại tất cả. Để trả thù những con người bóp nát cuộc đời cô. Nếu hôm nay cô trở nên tàn độc thì cũng bắt nguồn từ cái quá khứ rẻ mạt kia. Đừng gọi tên tôi như vậy là một điều sỉ nhục. Anh căn bản chỉ là một phế vật còn tôi vốn dĩ là xem thường phế vật. Nghe được câu trả lời của cô hắn hài lòng nhếch môi. Vũ Nhiễm thì ngược lại cười tí ta tí tởn lời nói thì không thiếu phần châm chọc. Khiết Nhi nói như vậy chứng tỏ hắn ta bị liệt dương nên gọi là phế vật. Lãnh Nhà Tớ thiết nghĩ nên để phụ nữ hiếp hắn ta nga. Tử Lãnh đi lại ôm eo Khiết Nhi bộ dáng vô cùng thân mật nhìn cũng không nhìn Vũ Nhiễm lấy một lần cất giọng. Tôi vẫn nghĩ nên tác hợp cho cậu và hắn ta. Đêm nay Triết Diệp giao cho cậu. Vũ Nhiễm nghe cảm thấy không đúng nha. Vốn dĩ đến đây để phụ người anh em của mình đánh ghen nhưng sao bây giờ lại thành tác hợp. CMN Lãnh cậu thế mà lợi dụng cơ hội để chơi tôi. Cái đồ hẹp hòi lại nói Vũ Nhiễm vốn là kẻ mặt dày không biết ngại nên ung dung trả lời. Người ta không cần Triết Diệp nha, còn nằm dưới cũng chỉ có thể nằm dưới cậu thôi. Nên cái việc tác hợp ấy vẫn nên tác hợp cho hổ cái nhà cậu đi. Vũ Nhiễm anh nói ai là hổ cái hả? Tử Lãnh vuốt tóc cô lạnh nhạt cất lời. Cậu có giỏi lặp lại một lần nữa cho tôi xem. Vũ Nhiễm bĩu môi xem thường nói. Mấy người ỉ đông ăn hiếp tôi. Khiết Nhi em cái gì không học lại học cái tính gắt đẻ của cậu ta. Triết Diệp từ nãy giờ bị xem như là không khí trong lòng không ngừng âm vang câu trả lời của cô. Vẫn không tin cô hết yêu mình. Chính là không chấp nhận sự thật. Cơ thể đau nhức khó khăn cất lời. Mấy người có thể tha cho tôi không? Vũ Nhiễm đã chèn ngay câu trả lời. Đã hiếp đâu mà tha. Hắn lúc này mới buông cô ra. Hơi thở ma quỷ tiến lại gần Triết Diệp cúi người nâng cằm Triết Diệp lên ánh mắt không lạnh mà rét cất tiếng. Đã thích lên giường với người phụ nữ của tôi như vậy. Đêm nay tôi giúp Diệp Tổng thỏa mãn dục vọng. Nó xong đứng thẳng dậy. Tay đưa lên ngoài cửa liền tiến vào 5 người đàn ông to cao vạm vỡ. Đôi mắt nhìn Triết Diệp đầy dâm úa. Hiếp sống hắn ta cho tôi. Nên nhớ hiếp một cách quý tộc. Lời nói của hắn khiến Triết Diệp kinh sợ. Thủ đoạn có phải cố tuyệt tình không? Đôi mắt run sợ anh cầu xin. Tử Tổng tôi biết sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi là tôi có mắt như mù. Tử Lãnh xem như không nghe thấy gì lạnh lùng nhìn 5 người đàn ông ra lệnh. Lại cưỡng đoạt hắn ta cho tôi. Chỉ chờ có câu nói của Tử Lãnh 5 tên đàn ông mâm me tiến lại gần Triết Diệp. Mặc cho Triết Diệp không ngừng van xin. Tất cả đều vô vọng. Vũ Nhiễm chậc lưỡi nói. Tử Lãnh nếu nói đàn bà thâm độc thì cậu còn thâm độc hơn đàn bà. Hắn khá có lương tâm trả lời. Đánh ghen cần có thần thái. Sự sang chảnh khiến tôi không thể tạt axit, đánh ghen còn đòi quý tộc, tớ nói rồi 2018 thì phải sang lên cứ hiếp xong giết không thì giết xong hiếp cũng được. Khiết Nhi đôi mắt không một chút gợn sóng nhìn Triết Diệp không ngừng sợ hãi van xin. Nhưng chưa đâu đây chỉ là bữa ăn khai vị cô kỳ công chuẩn bị. Đừng trách tôi ác, đây là cái giá anh phải trả mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa. Một vở kịch do tôi làm đạo diễn. hắn đi lại kéo cô vào lòng dịu dàng đến đáng sợ lên tiếng. Về nhà xem tôi dạy dỗ em thế nào. Cô trong lòng bất an, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người rời đi cũng chẳng buồn để ý Vũ Nhiễm, khiến Vũ Nhiễm mấy phần khinh bỉ, nhìn một màn cầu huyết trước mặt, rất có tình người xót thương nói. Chiếc Diệp thấy số phận anh cũng tội mà thôi cũng kệ. 2018 cổ vũ đánh ghen mới là quý phái. Hết chương 35, sóng gió lại sắp đến, tớ lại nổi hứng làm mẹ ghẻ rồi. Bình chọn sao cho tớ đi, cách chương.